May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 23, bác sĩ Phó bắt đầu tín nhiệm phó phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Miên nói làm Phó Dư giờ khóc giờ cười bất quá, nhìn đến bộ dáng lòng đau không thiết sống của cô cũng biết cô không nói giỡn, cô thật sự tính toán muốn sinh cho hắn một đứa con. Nói đúng ra, cái này còn chưa tính là con chúng ta. Phó Dư sờ được Cố Miên an ủi. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không muốn Cố Miên mang thai. Cho nên vừa rồi trừ bỏ muốn đùa giỡn cô một chút còn là để cô. Nhà, tê yêu ta IHD yêu ta ra. Sao lại không tính là con của chúng ta? Mấy thứ này đã bắn vào đáy huyệt của em rồi. Nếu không bị bài trừ thì nói không chừng qua đêm nay em đã có thể mang thai con của chúng ta. Cố Miên thật sự muốn khóc. Thật vất vả hai người mới hỗ động oa iota hoạt như vậy nên cô thật sự muốn lúc này mang thai a. Cố Miên bộ dáng sốt ruột làm tâm Phó Dư mềm mại. Thực hận không thể ôm cô vào lòng hung hăng hôn một cái. Tối nay tôi bị hạ xuân dược. Tuy rằng hiện tại dược hiệu đã giải trừ, nhưng không thể đảm bảo có lưu lại di chứng hay không. Nếu lúc này mang thai, chỉ sợ đứa bé tương lai sẽ có tật xấu. Rốt cuộc đứa nhỏ này cũng bị dược vật ảnh hưởng. Nên nếu chúng ta muốn sinh đứa nhỏ có thể chờ sau này lại sinh. Phó Dư bình tĩnh đem bát nước bẩn hắc lên người Cố Gia. Cố Miên vừa nghe liền vội vàng bò vào lòng ngực Phó Dư, sốt ruột ôm mặt hắn nhìn nhìn. Ông xã trước đừng quan tâm đứa nhỏ, lúc này anh bị trúng xuân dược, hiện tại thân thể thế nào rồi? Có còn cảm thấy khó chịu không? Tuy rằng lỗ nhỏ có chút không thoải mái nhưng thêm một lần em vẫn chịu được. Anh không cần phải kiềm chế. Nếu khó chịu thì cứ cắm vào. Nghĩ đến chuyện Phó Dư bị hạ dược, Cố Miên nào còn tâm tư quản chuyện hài tử. Với cô ông xã mới là quan trọng nhất, những chuyện khác đều không đáng nhắc tới. Phó Dư ôm Cố Miên ôn nhu dỗ dành. Không có việc gì, vừa rồi chê y xe em đã giúp tôi giải trừ dược hiệu, hiện tại đã không sao. Chẳng qua tình huống đêm nay không thích hợp để mang thai. Cho nên Miên Miên bài trừ tê iota IHD iota trong huyệt nhỏ mới là chính xác. Cố Miên vẫn lo lắng hỏi, thật sự không có việc gì sao? Nếu không lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi. Em thật sự không yên tâm. Phó Dư bị dáng vẻ chấp nhất của Cố Miên làm cho đáy lòng càng thêm mềm mại. Hắn đã bắt đầu tin tưởng trong lòng Cố Miên thật sự để ý hắn rồi. Không cần lo lắng, tôi là bác sĩ. Là một bác sĩ mà đối với thân thể mình lại không nắm bắt được thì em cảm thấy tôi còn tính là một bác sĩ đủ tư cách sao? Phó Dư nói thật ra làm Cố Miên bình tĩnh lại. Tuy rằng trước khi trọng sinh hiểu biết của cô về Phó Dư không tính là nhiều, nhưng đối với vinh quang mấy năm nay hắn có được vẫn là biết rất rõ. Là một bác sĩ người Hoa rất có tiếng nói trong nền y học quốc tế. Vô số những ca phẫu thuật vào tay Phó Dư đều dễ dàng thành công. Giống như chỉ cần bác sĩ Phó chưa phán tử hình thì bệnh nhân đó nhất định không chết. Nghĩ đến đây Cố Miên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kìa họp rồi, tuy rằng đại đa số tê iota IHD iota đều chảy ra. Nhưng mà trước đó anh bắn cho em nhiều như vậy, nói không chừng em vẫn sẽ mang thai. Cố Miên lo lắng nói, không có việc gì, mấy ngày nay là kỳ an toàn. Chỉ cần lấy tê iota IHD iota ra rồi sẽ không mang thai được. Phó Dư trấn an hôn lên gương mặt cô. Cố Miên nghe Phó Dư nói rồi mới yên tâm. Cô lập tức dùng đầu dụi dụi vào ngực hắn. Gương mặt nhỏ nhắn non nớt cọ sát cơ ngực rắn chắc. Môi kề sát hai núm y hũ hát xa màu nâu nhạt khỏe khoắn làm Cố Miên nhịn không được dùng đầu lưỡi L-Iota. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lưỡi ướt át L-Iota một lút. Cơ ngực rắn chắc của Phó Dư liền run rẩy. Không được lộn xộn. Tiếp tục lộn xộn sẽ không bồi em tắm rửa nữa. Tuy rằng năng lực tự khống chế của Phó Dư cường đại, nhưng nếu cứ bị Cố Miên trêu chọc như vậy hắn làm sao chịu nổi. Bị người nào đó uy hát yêu ta nên Cố Miên thành thật hơn nhiều. Ngoan ngoãn tùy ý hắn rửa sạch thân thể mình. Phó Dư dùng sữa tắm tẩy rửa cơ thể cô. Từ cái cổ tuyết trắng đến bầu y hũ hát xa no đủ đều được hắn cẩn thận chăm sóc. Cuối cùng ngón tay hắn rời xuống giữa hai chân cô. Địa phương này còn sưng đỏ làm lực đạo ngón tay hắn nhẹ đi rất nhiều. Mặc dù lúc nãy vừa bị chơi đến cao trào nhưng khi tay Phó Dư cọ sát âm đế mình, Cố Miên vẫn không nhịn được chảy nước. Tao hóa, khóe miệng Phó Dư nhếch lên phác họa một nụ cười. Hiện tại Cố Miên không bài xích hắn đụng chạm, tiểu huyệt đãng chỉ cần hắn đụng một cái liền chảy nước, bộ dáng cơ khát khó nhịn hoàn toàn khác với trước kia. Còn không phải tại anh quá anh tuấn hay sao? Bác sĩ Phó, không được tùy ý phóng thích mị lực câu dẫn em sẽ hóa sói đấy. Dường như trải qua chuyện vừa rồi ra mặt Cố Miên càng dày hơn lúc trước. Cô mặc kệ cái gì mất mặt hay không mất mặt, cô chỉ biết Phó tiên sinh mị lực thật sự quá lớn, không có bất cứ người phụ nữ nào có thể đỡ được mị lực của hắn, chuyện này thật sự rất không ổn nha. Tốt, Phó Dư Câu khóe miệng, bị ánh mắt đáng yêu của Cố Miên nhìn đến đáy lòng mềm mại. Nguyên bản tắm rửa chỉ cần hơn 10 phút, nhưng bởi vì Cố Miên cứ liều mạng quấn lấy hắn cho nên hai người cứ ở trong phòng tắm ái muội gần 1 giờ. Chờ tắm rửa xong, Cố Miên cả người mềm mại bị Phó Dư ôm lên chê y giường. Thân mình nhỏ nhắn tự động lăn vào lòng ngực Phó Dư làm tổ bên trong, sau đó mở hai chân kẹp chặt eo hắn. Ông xã, anh mặc áo sơ mi trắng nhìn rất đẹp trai, soái đến mức em muốn nhìn cả đời. Cố Miên rốt cuộc nhịn không được đem lời trong lòng nói ra cho hắn nghe. Sau khi trọng sinh, cô thật sự chỉ nghĩ cùng Phó Dư hào hào mà qua một đời. Phó Dư bắt lấy đùi cô ôm vào trong ngực, sau đó nhỏ giọng nói. Cho em xem cả đời. Chẳng qua Cố Miên chưa kịp nghe lời này đã ngủ. Lăn lộn một đêm lại cao trào nhiều lần như vậy nên cô thật sự quá mệt nhọc. Ngày hôm sau tỉnh lại, Phó Dư mở tủ quần áo nhìn từng hàng áo sơ mi bên trong. Nguyên bản tính lấy cái áo sơ mi đen mặc vào, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến lời nói đêm qua của Cố Miên thì buông áo sơ mi đen xuống đổi thành áo sơ mi trắng. Thu thập xong sau, Cố Miên vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ say như bé heo nhỏ. Ông xã hôn em, Cố Miên hừ hừ nói mớ. Phó Dư cúi đầu hôn xuống đôi môi cô, sau đó cẩn thận dịch góc chăn cho cô. Ra khỏi phòng, Phó Dư liền gọi quản gia tới. Từ hôm nay trở đi bỏ lệnh gác cổng với phu nhân. Nếu cô ấy muốn tùy thời có thể ra ngoài. Phó Dư nói làm quản gia hoảng sợ. Lão quản gia họ Hàn, ở Phó Trạch làm việc hơn 10 mấy năm. Lúc trước Phó Dư hạ lệnh cấm cổng với Cố Miên vẻ mặt như ma quỷ. Phảng phất chỉ cần Cố Miên dám rời khỏi Phó Trạch nửa bước thì toàn bộ người làm Phó gia đều sẽ bị liên lụy. Nhưng hôm nay Phó Dư thế nhưng giải trừ lệnh cấm cho Cố Miên. Vâng, thiếu gia. Vậy khi phu nhân muốn ra ngoài có cần phái người theo sao không? Ân, bất quá ở góc khuất đừng để phu nhân phát hiện. Phó Dư tuy rằng tin tưởng Cố Miên sẽ ngoan ngoãn lưu lại bên người hắn, nhưng đối với an toàn của cô vẫn không thể thả lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ngủ mơ, Cố Miên hoàn toàn không biết chuyện này. Ở trong mộng, cô còn đang mơ bản thân bị ông xã đè chê y giường thao lỗ nhỏ đến thủy phun trào a. Chờ khi cô thức dậy đã gần giữa trưa. Cố Miên xoa xoa đầu nhìn thoáng qua thời gian, lần này thế nhưng ngủ lâu như vậy. Rõ ràng trúng xuân dược là ông xã, kết quả lại là cô mệt mỏi dã rời, cả người vô lực. Bỗng nhiên ghi chú trong điện thoại cô vang lên, Cố Miên phát hiện trước khi mình trọng sinh thế nhưng có cái ghi chú này. Hơn 10 ngày nữa là sinh nhật của ác ma, cần phải đào tẩu. Cố Miên nhìn ghi chú này mà nhíu nhíu mày rồi lập tức sửa lại ghi chú. Hơn 10 ngày nữa là sinh nhật ông xã yêu quý, cần phải chuẩn bị lễ vật. Cách chương.